Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1987. Chương 1987. Người phụ nữ nghỉ việc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử Nguyệt Phiêu máy nhắn tin xuất hiện. Kéo theo truyền máy nhắn cháy hàng. Ngược lại truyền máy nhắn cháy hàng lại thúc dục sinh ra rất nhiều máy nhắn tin ra đời. Huyện Hồng Nhai ở cuối năm ngoái và đầu năm nay đã thành lập 4 nhà máy nhắn tin. Lục Nguyên, Tin Thông, Nguyên Bác và Lợi Phát. Cộng thêm lúc đầu Hảo Lợi một máy và hai đài. Nho nhỏ huyện Hồng Nhai lại xuất hiện 5 nhà 6 tổng đài. Bàn về quy mô tự nhiên vẫn là Hảo Lợi một máy quy mô lớn nhất. Bây giờ Hảo Lợi một máy đã có 40.000 hơn khách hàng. Khách hàng chẳng những bao gồm Hồng Nhai, còn phát triển đến chung quanh huyện thị. Chung quanh huyện thị dùng tổng đài Hảo Lợi cơ hồ đều là cùng tập đoàn Nam Loan ít nhiều có chút quan hệ, nguyên nhân chính là có như thế nhiều tổng đài xuất hiện. Truyền hô phục vụ phí bây giờ đã ngã xuống đến 20 nguyên một tháng. Khai thông đúng năm còn có thể tiện nghi 40 nguyên. Mặc dù tốt lợi một máy khách hàng không thiếu, nhưng là toàn thể lời lại có khuynh hướng giảm xuống. Trương Tuyền ở Hắc Tiều phát triển Hảo Lợi hai đài cũng có 7-8 ngàn khách hàng. Những khách hàng này phần lớn đều là khu khai phát và bến tàu bên trong xí nghiệp. Hắc Tiều bến tàu đi qua năm ngoái một năm xây dựng. Đã xây xong 5 bến sông. Có thể đồng thời cập bến hơn 10 chiếc chục nghìn tấn xuống du thuyền. Dự trù sang năm ngày mồng 1 tháng 5 trước sau, bến tàu thì sẽ chính thức khai thông. Dĩ nhiên cái này cùng Trương Tuyền không làm máy nhắn tin không quan hệ nhiều lắm. Trương Tuyền hai cái máy nhắn tin chung vào một chỗ có gần 50.000 khách hàng. Coi như lời hạ xuống một năm vậy vẫn là có triệu thu vào. Nhưng là cái phụ nữ phá của này không làm. Cầm Hảo Lợi một hai đài tất cả dụng cụ và nhân viên lấy 2 triệu giá cả cho nàng muội tử. Cầm Vạn Phong giận quá chừng. Nói một chút tại sao máy nhắn tin không làm. Ngươi không phải nói máy nhắn tin muốn không được sao. Vậy cũng còn có hơn mấy năm sống đầu đâu. Làm sao cũng có thể được lợi cái 20-30 triệu. Trương Tuyền bướng bỉnh cười một tiếng. Có ngươi như thế cái đại năng người nuôi. Ta còn kiếm tiền gì nha? Ta chuẩn bị ở nhà hưởng phúc. Được được, ta cũng chuẩn bị đem xưởng may bán. Ở nhà chuyên tâm mang đứa nhỏ. Loan Phượng chạy mau tới đây tham gia náo nhiệt. Tất cả im miệng cho ta. Phản các ngươi, Vạn Phong nổi giận, nhưng không có gì uy hiếp tác dụng. Trương Tuyền cũng có thể ở nhà đợi ta bằng gì không thể ở nhà đợi. Vừa có thể... Cẩn thận buổi tối bao ngươi sủi cảo. Người nào đó tại chỗ giống như bị kim châm quả banh ra như nhau xì hơi. Hai phụ nữ lạc lạc khạc cười cái không ngừng. Ngồi ở trên giường đang cùng một đống xếp gỗ không qua được Vạn Trọng Dương nghi ngờ nhìn đại mụ. Nhị mụ, không hiểu rõ các nàng cười cái gì. Vạn Phong cái này buồn rầu nha. Hắn là xong đời, bị người ta bắt nhược điểm. Muội tử ta như vậy cũng tốt ra cửa tử. Coi như ta cho nàng đồ cưới đi. Dĩ nhiên vậy 2 triệu là hai cái đài ban đầu ta ném ra tiền vốn. Tiền vốn ta vẫn là phải thu hồi. Được rồi. Không làm cũng không liền đi. Ở nhà đợi vậy rất tốt. Cái này gặp phải đời sau câu kia xem nhiều bất tránh bảo. Người phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Ta phụ trách xinh đẹp như hoa. Trương Tuyền chính là dự định xinh đẹp như hoa. Loan Phượng cũng ở đây tính toán. Ngươi nói ta cầm xưởng may 10 triệu bán cho ca ta có thể không? Ta vậy không muốn làm. Ta nghĩ thông suốt chính là biến thành đệ nhất thế giới lại có gì dùng. Quá nhiều tiền vậy không có gì dùng nha. Mua gì nha? Thật ra thì cái thế giới này sự việc thật đúng là chính là như vậy. Trừ phi ngươi không có tiền. Làm ngươi có cả đời này tiền xài không hết sau đó. Một cái 100 triệu và 10 tỷ thật không có gì khác biệt. Trừ phi ngươi dỗi rãnh khó chịu đi mua hàng không mẫu hạm trở về chơi. các ngươi có thể nghĩ xong, cả ngày lẫn đêm không chút chuyện liền nhưng mà sẽ rỗi rãnh xảy ra chuyện. Ta có việc bận liền, ta chuẩn bị bao một khối miền đồi núi, xây lều lớn loại trái cây. Đây là Trương Tuyền kế hoạch, đây không phải là rỗi rãnh sao? Ngươi đâu? Ta gì cũng không làm, ngay tại nhà ngủ, Trương Tuyền ít nhất còn có một ý tưởng. Loan Phượng liền chuẩn bị chạy heo phát triển, không có một chút lý tưởng cùng hoài bão. Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng phải, hai phụ nữ nếu cũng không muốn làm, thừa dịp bây giờ gặp tốt hãy thu vậy không hẳn là không thể. Người phụ nữ trời xanh chính là ở nhà liền giúp chồng dạy con chuyện. Ở bên ngoài làm sự nghiệp đó là người đàn ông tài cán sự việc. Ở nhà mang mang đứa nhỏ, phục vụ một chút phụ mẫu cũng được. Xưởng cho ca ngươi, hắn có thể quản tốt cái đó xưởng sao? Vậy ta liền bỏ mặc, dù sao căn cơ đều tại nơi đó. Hắn làm xong liền trong lòng liền chuyện không dính dáng gì ta mà. Một cái mình một tay tạo dựng, lên xí nghiệp, 13-14 năm, người liền bỏ phải nói ném liền ném. Loan Phượng trầm mặc một chút, phải nói đối với cái đó xí nghiệp không có cảm tình đó là giả. Nàng thanh xuân tình yêu nhưng mà cũng ở đó một trong xưởng. À, nói một chút bỏ không được gạt người, làm sao cũng là 12-13 năm, nhưng sớm muộn đều có một ngày như vậy. Sớm quyết định liền sớm giải thoát, nói sau cũng không phải là cho người ngoài, coi như ta tẩu tử không được, ca ca dẫu sao là anh ruột, ta nếu là suy nghĩ có thể thường xuyên trở về xem. Loan Kiến Thiết những năm này ở Hoa Hậu chợ, phiên bên trong buôn bán mua bán, ban đầu bán vậy đơn sơ moi vườn bắp máy nhỏ hắn meo meo liền Vạn Phong không thiếu tiền. Vậy nếm được ngon ngọt ngay tại Hoa Hậu chợ phiên bên trong mở gian hàng bán Hoa Hậu xưởng giày dày. Loan Trường Viễn quản xưởng giày thời điểm phỏng đoán hắn cũng là không thiếu chiếm xưởng giày tiện. Nghi, cũng coi là kiếm mấy đồng tiền. Nhưng là Vạn Phong cầm xưởng giày mua đi sau này hắn liền không chiếm được tiện nghi. Nhưng là vẫn ở lớn tập hợp lên bán xỉ xưởng giày dày. Ban đầu hắn nếu không phải bán vườn bắp cơ hội thời điểm tham Vạn Phong tiền. Vạn Phong tùy tiện làm một xưởng nhỏ cho hắn bây giờ đều có 80.000 của cải. Mặc dù đó bất quá là 300-200 nguyên tiền. Nhưng là như vậy liền nhìn ra một người mức giới hạn và nhân phẩm. Nhưng Loan Kiến Thiết vậy không tới tìm hắn. Nếu như hắn đến tìm Vạn Phong làm cái đường ra, chính là xem ở Loan Phượng và Loan Trường Viễn mặt mũi. Vạn Phong vậy sẽ không cự tuyệt, nhưng là hắn từ có tới hay không đi tìm Vạn Phong. Vạn Phong tự nhiên cũng sẽ không chạy lên đi tìm hắn. Anh đây cảm thấy còn thích hợp, mặc dù thích chiếm điểm tiện nghi nhỏ, cũng không tính là cái gì quá lớn khuyết điểm, nhưng là tẩu tử ngươi người kia không được, nàng quá keo kiệt còn không thông tình lý. Xưởng rơi vào trong tay nàng không ra 3 năm, người những cụ già kia cũng được rời đi. Không nói cái khác, Loan Phượng nàng tẩu tử sẽ xem Loan Phượng như vậy 1 năm cho những cái kia những cao quản phát. Như vậy nhiều tiền thưởng sao? Loan Phượng là không nghĩ tới cái này một tầng. Thật sẽ như vậy phải không? Vậy Giang Mẫn Nhị Mạn các nàng làm thế nào? Thành tựu hãng may quần áo quản lý cao cấp. Loan Phượng 1 năm cho Giang Mẫn Nhị Mạn bọn hắn tiền công nhưng mà không ít. Tính luôn tiền thưởng, 1 năm cũng là 100.000-80.000. Một điểm này Loan Phượng ngược lại là xem được mở. Không cho đến tiền ai sẽ thật lòng chân ý giúp ngươi xử lý xí nghiệp. Về nhà thôi, còn có thể làm gì? Loan Phượng bắt đầu mặt mày ủ rột, suy nghĩ hồi lâu nói. Vậy coi như ta vẫn là tiếp theo tái máy đi. Tổng không thể để cho các nàng không cơm ăn đi. Nếu không tỷ, hai ta làm, ta giúp ngươi liền. 1 năm liền cho ta 5 triệu tiền lương hàng năm là được. Đi chết, đi qua hiệp thương. Trương Tuyền máy nhắn tin là định trước cho đi ra ngoài. Trương Tuyền lần nữa hồi xưởng may giúp Loan Phượng xử lý xưởng may. Dĩ nhiên 5 triệu tiền lương hàng năm liền đừng hy vọng.